Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, ết đoạn đến đây. Thu xếp tốt những người này, Tần Phong nói là rời đi, cũng không có lập tức đi, ngay tại cái này thành lũy chung quanh mai phục. Hiện tại, cái này tòa pháo đài giống như là một cái cọc tiêu. Nhân loại may mắn còn sống sót cũng nhìn thấy nơi này. Muốn chạy tới, thế là, không thể tránh khỏi có huyết ma truy tung tới, đều bị Tần Phong giết chết. Cái này tòa pháo đài, đối với những cái kia nhân loại tới nói, là tránh gió càng, đối với Tần Phong tới nói, lại là hắn câu cá mồi nhử. Chỉ cần trông coi nơi này, Tần Phong liền có thể không ngừng săn giết lên huyết ma nhân. Đương nhiên, huyết ma nhân trưởng thành, kỳ thật càng nhanh chóng hơn. Bởi vì, huyết ma nhân chỉ cần máu tươi liền có thể trưởng thành. Mà kia sụp đổ thế giới bên trong, từ kia khe hở ở trong giáng lâm nhân loại, đại bộ phận đều là người bình thường. Dù là trực tiếp tử vong, cũng sẽ có máu tươi chảy ra. Bọn hắn hấp thu những cái kia máu tươi, tương đương với khuếch trương thân thể của mình, để bọn hắn trở nên càng cường đại. Thậm chí, có thể chia ra càng nhiều huyết ma nhân. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong giết không ít, nhưng là theo thời gian trôi qua, kỳ thật huyết ma nhân số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phong lê người của tập đoàn cũng không dám tiến vào phế tích bên trong, nhưng là rơi vào biên giới dị thú thi thể cũng rất nhiều. Những thi thể này thể nội đã không có máu tươi, đã sớm bị hút khô, hoặc là huyết dịch ngưng kết lại, không thích hợp huyết ma nhân một mực khống chế. Những thi thể này lại trở thành bọn hắn bảo tàng, bị bọn hắn không ngừng thu thập lại. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy hẳn là điều động rất nhiều nhân thủ đem cái này tài phú toàn bộ nuốt vào. Chỉ tiếc, nhìn thấy huyết ma nhân lợi hại về sau, bọn hắn cũng biết Phong Lê tập đoàn tạm thời phái không ra càng nhiều người. Nơi này xác thực nguy hiểm, dù là A đoạn năng lực giả đều phải cẩn thận. Bất quá, bọn hắn lại mệt mỏi một chút, cũng cam tâm tình nguyện. Nơi này thật sự là tài phú bảo địa. Một ngày thời gian trôi qua, bọn hắn tích lũy tài sản to lớn, mà lại bởi vì phi thuyền tiên tiến, Phong Lê tập đoàn cũng đã trở thành lớn nhất bên thắng. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ. Cả trên trời qua mặt trăng, đều là huyết hồng sắc. Không chỉ như thế, thậm chí có một loại lực lượng quỷ dị đang hiện lên, để ban ngày ở trong bị phá hư huyết sắc thực vật. Thời gian dần trôi qua sinh trưởng, chữa trị, Tần Phong nhìn xem yêu dị huyết nguyệt, biết toàn bộ huyết hà vị diện tình huống, đều là bởi vì cái này năng lượng to lớn huyết nguyệt mà hình thành. Kia là Tần Phong, không có cách nào lý giải cấp độ. Ngày thứ hai, Tần Phong đã bảo vệ những cái kia nhân loại thời gian một ngày. Cung Cát cũng rốt cục lần nữa tìm tới cửa đến, nói ra ý nghĩ của hắn. 10 ức, để cho ta hộ tống các ngươi ra ngoài. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, khuyên ngươi đừng làm mộng đẹp. Các ngươi phỏng đoán, đều là giả. Nếu như Tần Phong vừa tới đến vị diện này, chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy. Nhưng là có trùng sinh trí nhớ lúc trước, Tần Phong biết, toàn bộ huyết hà vị diện, chính là như vậy. Tất cả đều là biến dị huyết sắc thực vật. Không chỉ như thế, duy nhất sinh vật có trí khôn, chỉ có huyết ma nhân. Mà bây giờ, theo một vị diện khác sụp đổ hạ xuống, bọn hắn cũng nghênh đón mới sinh mệnh. Chỉ là loại này sinh vật có trí khôn, lại cũng không có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nơi này không có nước. Nơi này không có đồ ăn. Nơi này thậm chí, không có địa phương an toàn. Thành lũy hiện tại không còn là cảng tránh gió, mà là trói lại bọn hắn nhỏ hẹp nhà tù. Tần đại nhân, ta chút tiền ấy đích thật là hơi ít, bằng không 2 tỷ, 30 ức, không không không, ta ra 50 ức như thế nào? Cung Cắt toàn lực thuyết phục Tần Phong, mỗi lần sách cao một chút, hắn tự nhiên là kiếm ít một điểm, cho nên sách sau khi thức dậy, đặc biệt thịt đau cảm giác. Tần Phong lại một chút cũng không có hứng thú, trực tiếp phản bác Cung Cát đề nghị. Thậm chí, ngày thứ hai thời điểm, Tần Phong trực tiếp rời khỏi nơi này. Bởi vì huyết hà chiến trường một bên khác, lại có vết nứt không gian xuất hiện. Sụp đổ thế giới để cho người ta thấy được rất nhiều dị thú thân ảnh. Ở nơi đó, chỉ sợ huyết ma cũng tại ngo ngoe muốn động. Bất quá, tự hồ là may mắn mà có Tần Phong thanh lý huyết ma lưu lại hắc ám khí tức. Cái này một mảnh huyết ma không có quá mạnh thực lực trước đó, cũng không dám đến đây tòa lâu đài này ở trong. Mà lúc này, Khắc Lợi phu tư bọn người lại rốt cục mang theo đội ngũ của mình đạt tới huyết hà chiến trường. Đương những cái kia máy móc đến đây thời điểm, Cung Cát mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vị diện cũng không có quá nhiều khoa học kỹ thuật vật phẩm. Bất quá, Cung Cát bọn người nhưng cũng không phải đồ đần. Cũng hỏi thăm Khắc Lợi phu tư, làm sao rời đi nơi này. Khi biết Khắc Lợi phu tư cũng là kẻ ngoại lai về sau, bọn hắn triệt để tuyệt vọng xuống tới. Nếu như ngoại giới đều là như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào rời đi. Cứ chờ một chút đi. Tối thiểu nơi này là an toàn. Chúng ta, lương thực của chúng ta không đủ. Đáng chết, vị diện này đồ vật cũng không thể ăn. Lần sau nhìn thấy khe hở xuất hiện, nhất định phải mang về mấy cái dị thú. Còn sót lại những người này, chỉ có thể ở huyết sắc vị diện chật vật cầu sinh. Phong Lê tập đoàn tính là cái thứ nhất biết bọn hắn tồn tại. Tại Tần Phong chỉ huy phía dưới, còn giá cao bán cho bọn hắn một nhóm Phong Lê đặc sản gạo. Đương nhiên, bọn hắn nhưng không có hố những người này quá nhiều. Những này Phong Lê gạo bên trong, thế nhưng là ẩn chứa năng lượng. Một tuần lễ về sau, huyết hà vị diện sự tình rốt cục đưa tới toàn diện chú ý. Đặc biệt là tại cái thứ nhất săn giết huyết ma nhân dị năng giả hấp thu huyết ngưng tinh về sau, thế mà cảm giác được tuổi thọ gia tăng. Toàn bộ thế giới tị thế năng lực giả tất cả đều xuất động. Tuổi thọ, vật này đối với bất kỳ người nào lại tới nói đều vô cùng trọng yếu. Dù là Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh cảm thấy đây là mình tài sản riêng, là bọn hắn địa bàn bên trên phát hiện, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản bước chân của người khác. Bởi vì, hôm nay tới đây, tất cả đều là bọn hắn cũng sợ tồn tại. Minh Hà bên trên, vẫn còn đang đánh mò lấy vỡ vụn thi thể đám người. Đột nhiên tại cái này cuối thu khí sảng thời điểm, cảm nhận được cùng với rét lạnh khí tức, bọn hắn phát hiện gợn sóng dậy sóng Minh Hà bên trên. Thế mà thời gian dần trôi qua tạo thành bông tuyết, Minh Hà tùy theo đông cứng. Một cái tóc trắng xóa lão giả, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trên mặt sông. Hắn nhấc chân lên, nhìn qua đi rất chậm, nhưng lại sau đó một khắc, xuất hiện ở 100 mét về sau. Những nơi đi qua, tất cả nước sông, đều đi theo đông kết. Mọi người tư duy, cũng đi theo đình trệ đồng dạng. Rõ ràng không có cảm giác được cái gì đặc thù khí trang. Thế nhưng là mọi người thật giống như căn bản không động được. Lão giả xuyên qua Minh Hà, tiến vào mặt khác khe hở bên trong. Không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, đối phương cũng không cần. Bởi vì, đây là một cường giả. Một cái S đoạn trở lên năng lực giả. Nếu như Tần Phong ở chỗ này, tự nhiên là sẽ nhận ra người này là ai. Đây là hắn từng có gặp mặt một lần lão giả hồ núi Bắc vực người canh giữ. Nhưng mà chuyện như vậy tựa hồ còn chưa kết thúc. Theo lão giả này tiến vào Minh Hà, chung quanh nhiệt độ không khí lại đột nhiên đề cao mấy chục độ, trở nên nóng bỏng vô cùng. Vừa mới đóng băng tựa hồ cũng không tồn tại. Những cái kia bờ sông người bên cạnh, thậm chí quần áo trên người đều bắt đầu cháy rừng rực. A, chuyện gì xảy ra? Nóng như vậy, đó là cái gì? Cái này, lại một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.